Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, trang 559. Hắn đi này dọc theo đường đi cơ hồ đều không có người nào. Nhưng là Tiểu Hướng chung quy vẫn là cái lăng đầu thanh. Cứ việc hắn cảm thấy chính mình tiếng bước chân đã nhẹ không được. Nhưng là ở một ít nhĩ lực cường người trong tai. Cơ hồ chính là trên tờ giấy trắng mặt chữ màu đen, chậm rãi. Hắn phía sau liền đuổi kịp một ít như ẩn như hiện bóng dáng. Nhưng mà những cái đó bóng dáng đều ẩn sâu ở trong bóng tối. Hoặc là tựa như hắc ám một bộ phận, đối này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ còn chỉ có Tiểu Hướng một người, nhưng hắn mạc danh cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh. Nhưng hắn còn không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, đại khái là bởi vì nhìn chằm chằm trên mặt đất. Vết máu quá mức cẩn thận, cho nên hắn thật lâu đều không có quan sát bên người cảnh tượng. Thẳng đến hắn bỗng nhiên nhận thấy được chính mình trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một tia đặc biệt. Đặc biệt lạnh lạnh lẽo, ân, khởi phong sao? Tiểu Hướng nhìn thoáng qua trên mặt đất lá rụng. Lá rụng thành thành thật thật đãi ở nơi đó, không có bất luận cái gì bị gợi lên cảnh tượng, nhưng là cổ chỗ kia tí mát lạnh lại một chút không? Có giảm bớt ý tứ, Tiểu Hướng là cái tương đối thẳng tính người. Tuy nói bị an bài tới sắm vai một cái kẻ điên, nhưng là có đôi khi thật sự thực tâm đại, hắn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý hồi qua đầu. Sau đó liền vừa vặn cùng một khuôn mặt đụng phải, gương mặt kia nếu như đi rớt nón cói. Đại khái cũng liền cùng hắn cách nửa cái đầu khoảng cách. Một trương tái nhợt, nhãn tuyến tựa như xà giống nhau hắc, đôi mắt đỏ bừng, cơ hồ mặt vô biểu tình mặt. Gương mặt này ở bất luận cái gì thời điểm đều có ngăn tiểu hài tử đêm đề công hiệu. Trước không nói cái này cổ quái trang dung. Liền đơn thuần nói cái này nam không nam nữ không nữ bộ dáng. Hơn nữa cái này trắng bệch sắc mặt cùng môi sắc. Ngươi nói người có thể, nói quỷ giống như cũng không có gì kỳ quái, trong nháy mắt kia. Tiểu Hướng giống như suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, hắn lần đầu cảm nhận được đỉnh đầu bay lên thiên là một loại. Cảm giác như thế nào? Phảng phất liền linh hồn của hắn đều đi theo mang đi. Làm hồn phách của hắn trên mặt đất vô ý thức phiêu đãng, có thật dài thời gian. Trước mắt hắn đều là trắng xóa một mảnh. Bàng quang cơ hồ đánh mất nó toàn bộ công năng. Nếu nơi này có người thứ hai, có lẽ hắn sẽ đương trường khóc ra tới. Chỉ tiếc không có, nhân loại cũng là cái thực thần kỳ sinh vật. Đường bên cạnh có chính mình đồng bạn khi, thường thường cảm xúc cũng sẽ bùng nổ tương đối mãnh liệt. Nhưng là chung quanh không có gì người thời điểm, người có đôi khi thậm chí đều sẽ từ bỏ cầu sinh dục, đơn giản tới nói. Tiểu Hướng một cái không cẩn thận liền cấp dọa tự bế, hắn hồn phiêu phiêu đãng còn không có rơi. Xuống thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt người một cái hành động đem hắn từ bầu trời lôi trở lại ngầm. Cái này động tác làm hắn hoàn toàn ngoài dự đoán, chỉ thấy trước mặt cái kia so với người tới nói. Càng giống quỷ ra hỏa bỗng nhiên bùm một chút liền quỳ xuống. Này một tiếng tại đây trống trải địa phương có vẻ phá lệ đến rõ ràng. Tiểu Hướng hiện tại đôi mắt rốt cuộc xem như có điểm tiêu cự, cứ việc hắn kia nho nhỏ trong ánh mắt. Vẫn là tràn ngập đại nghi hoặc Tiểu Hướng vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mặt cái này quỳ xuống tới quỷ. Sau đó lại thấy hắn trong tầm tay cầm cái kia chưa thắp sáng đèn lồng, cái này đèn lồng liền cùng. Vừa mới cái kia lão nhân nói cho hắn phải cẩn thận người kia cầm trên tay đến giống nhau. Này cũng nói cho Tiểu Hướng một sự kiện, đó chính là trước mặt cái này quỷ hẳn là chính là vừa rồi cái kia để đèn đi qua đường phố. Nữ nhân, chỉ nhất, liền vừa rồi cái kia hắn cùng người phụ trách ly thật xa thấy. Lại ai cũng chưa dám đi xem một cái chính mặt người, má ơi, này thật là điên rồi, giao tưởng nửa canh giờ trước kia, hắn cùng người phụ trách còn trong lòng run sợ sợ hãi bị bên ngoài người cấp phát hiện. Tiểu Hướng càng là âm thầm thề chính mình tuyệt đối đừng đụng thấy đề đèn người. Kết quả này sẽ hai bên liền đụng phải cái đối mặt, càng đừng nói đối phương cư nhiên còn quỳ gối hắn. Trước mặt, Tiểu Hướng đều không rõ ràng lắm chính mình làm cái gì. Có thể làm đối phương như vậy đối hắn, chẳng lẽ hắn là cái thân thế đặc thù. Chính mình lại cũng không biết Phú Nhị Đại sao. Hắn cả người cương cùng cái đầu gỗ giống nhau không động đậy. Trước mặt người này nhưng thật ra không có bởi vì Tiểu Hướng cứng đờ mà có bất luận cái gì do. Dự, người nọ dùng một loại hơi mang theo chút áp lực cùng vặn vẹo thanh âm nói. Thuộc hạ không biết là ngài đã tới. Không cẩn thận quấy giày tới rồi ngài tâm tình. Thuộc hạ có tội, ngoặc kép, yên tĩnh ngõ nhỏ. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, làm Tiểu Hướng đầu óc đều có điểm phản ứng không kịp. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại có thể là đã choáng váng, trước mặt người này hiện tại Tiểu Hướng đã nhận ra tới này hẳn là cái hàng thật giá thật nam nhân. Hắn đối Tiểu Hướng nói, ngài tới nơi này là vì nhìn xem chúng ta làm đến tột cùng thế nào sao? Ngoặc kép, a. Tiểu Hướng phát ra một tiếng mờ mịt chung mang theo run rẩy thanh âm, này một tiếng tựa hồ đã bị đương thành là cam chịu. Nam nhân kia cúi đầu, thực cung kính ở phía trước dẫn đường, Tiểu Hướng hoa đại khái 10 phút thời gian mới làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vừa rồi cái kia lão nhân cùng hiện tại người này đối đãi thái độ của hắn đều quái quái. Mà bọn họ kỳ quái thái độ tựa hồ đều chỉ là bởi vì một cái đồ vật. Hắn trên đầu nón cói. Tiểu Hướng trong đầu loạn loạn. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ chính mình cái này nón cói giống như chính là tùy tay nhặt. Hơn nữa vẫn là cái đồ ngọt cửa hàng phía trước nhặt. Nơi này hắn cần thiết muốn nói rõ một chút. Hắn không phải kỳ thị đồ ngọt cửa hàng. Chỉ là thứ này giống như càng hẳn là ở Tửu Phường hoặc là quán trà cửa xuất hiện. Hảo đi hắn chính là kỳ thị đồ ngọt cửa hàng, nhưng là này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, như thế nào sẽ có người bởi vì một cái vô cùng đơn giản nón cói. Mà liền đối hắn biểu hiện đến như thế cung kính cùng sợ hãi. Thậm chí cũng không dám ngẩng đầu cẩn thận phân biệt một chút hắn mặt. Liền như vậy vô cùng đơn giản một cái hắc nón cói. Trong lời đồn cái kia lợi hại kẻ điên cũng mang hắc nón cói. Tiểu Hướng nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái nghe đồn. Nhưng hiện tại sự thật lại nói cho hắn không phải. Người này thực sự có một thân. Hơn nữa hắn rất mạnh. Tiểu Hướng phán đoán bọn họ là đem chính mình đương thành những người khác. Cho nên hắn hạ quyết tâm không nói lời nào. Phòng ngừa bại lộ bổn âm, hắn nhìn phía trước dẫn đường người kia. Lại bỗng nhiên phát hiện trên cổ hắn có một đạo nhàn nhạt tơ hồng. Như là một chỗ xăm mình giống nhau. Hết chương.